Mỹ Nhân Mưu, chương 179, Hổ Bí Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Khang 4 năm mùa đông, Nhu Nhiên cùng Mạc Bắc Chư Hồ cộng đồng cử binh xâm chiếm Yến Quốc, cướp đoạt đất Bắc Ba Châu. Yến Quốc tổn thất nặng nề. Sở Cung, người Hồ lần này xuôi Nam là có chuẩn bị mà đến. Yến Quốc quanh năm cùng người Hồ tác chiến. Hai năm qua lại nhiều lần cùng Tề Quốc phát sinh chiến tranh. Nghe nói Yến quân Mộ Dung Hằng tại lần trước cùng Nhu Nhiên cuộc chiến chung bị thương không nhẹ. Chư Hồ ồ ạt tiến công, bất đắc dĩ lui giữ Bắc U Quan. Lần này, Trung Nguyên có lẽ thật sự sắp nghênh đón ngoại tộc xâm lấn nguy cơ. Thừa tướng Phạm Ly nhìn trung gian xa bàn phân tích nói. Từ xưa tới nay, Hồ Hán chính là thế cừu. Người Hồ mơ ước Trung Nguyên màu mỡ thổ địa, vọng tưởng đem nơi này biến thành bọn họ chăn nuôi mã tràng. Đối với Hồ cuộc chiến trên, Thái úy Tào Dần vẫn luôn là chủ chiến phái. Người Hồ lòng muông dạ thú, muốn làm chủ Trung Nguyên đã không phải một ngày hai ngày. Vùng đất này trước kia cũng là hoang vu, là của chúng ta tổ trước tiên ở nơi này cung canh, mới có hôm nay mảnh này ốc quê mùa. Đây là tổ tiên lưu lại cơ nghiệp, tuyệt không có thể hủy ở trong tay chúng ta. Bệ hạ, thần khẩn cầu xuất binh viện trợ Yến Quốc, cộng đồng chống đỡ lòng muông dạ thú Hồ tặc. Tào Dần từ ngồi quỳ chân tịch lót trên đứng dậy, hướng về hoàng đế thỉnh cầu nói. Người Hồ xác thực là muốn phòng bị, song khi sơ sắc lạc tiến công đại sở Tây Bắc cảnh giới, chính là Yến Quốc cùng sắc lạc thông đồng một mạch mà vì. Lần kia chiến tranh sở tiêu hao lương thảo quân nhu, để quốc khố không thể tả phụ trọng. Yến Quốc như vậy tiểu nhân hành vi, nhưng không có đưa ra một giải thích hợp lý, trẫm thực sự nuốt không trôi cơn giận này. Bây giờ nhưng còn muốn phát binh viện trợ. Hoàng đế tựa hồ có hơi không vui. Ngoại trừ quốc khố đã bắt đầu thiếu hụt, vô lực ủng hộ ở ngoài, còn có chính là lần trước sắc lạc công sở việc, vẫn để hoàng đế canh cánh trong lòng. Bệ hạ, thần nghe nói thả sắc lạc xuôi Nam vào sở, cũng không phải là Yến quân, mà là Yến thái tử. Tào Dần giải thích, Yến thái tử cũng không có Yến quân lòng dạ chi rộng rãi. Bây giờ Yến quân vẫn còn, Yến quốc phòng tuyến liền không có như vậy dễ dàng bị đạp phá. Nhưng nếu là lần này không thể bảo vệ, Nhu Nhiên xuất lĩnh thảo nguyên hết thảy bộ lạc xuôi Nam, đem vùng đất này xâm chiếm, như vậy tộc nhân của chúng ta sẽ luôn làm đầy tớ. Người Hồ hung tàn, cũng lấy người Hán cốt nhục làm thức ăn, tùy ý trêu tức cùng phanh giết. Nơi này đem sẽ biến thành luyện ngục. Làm bởi vì bị thương mà lui ra chiến trường đi vào triều đình lão tướng, Tào Dần mười phân rõ ràng người Hồ đối với người Hán mâu thuẫn thô bạo, hung tàn, lạc hậu, là một chân chính nhược nhục cường thực, theo đuổi vũ lực bộ tộc. Hiện nay Yến quốc đang liều mạng kháng địch, Trung Nguyên vẫn còn có một chút hy vọng sống, như đợi được thành phá quốc diệt, người Hồ thiết kỵ bước vào Trung Nguyên. Như vậy nhưng là lúc này đã muộn. Tào Dần nhắc nhở, hoàng đế bình tĩnh một tấm nét mặt già nua, nhưng trung quy vẫn là ý thức được nguy cơ. Biên cảnh cần phải có người trấn thủ. Hiện tại trong triều còn có người phương nào nhưng mang binh đi tới đâu? Trụ quốc đại tướng quân cũng từng cùng người Hồ từng giao thủ. Tào Dần nói rằng, đại tướng quân thân thể ôm bệnh. Hoàng đế nhưng bác bỏ Tào Dần kiến nghị. Làm sao có thể mang binh? Tào Dần nghe xong, liền lại đứng ra nói. Nếu là trong triều không tìm được có thể đảm nhiệm được tướng lĩnh, thần chính là đánh bạc bộ xương già này, cũng muốn tự tay đem người Hồ đuổi ra quan ngoại. Tào Khanh không được nôn nóng. Hoàng đế động viên nói. Sở quốc triều đình nhân tài đông đúc, chẳng lẽ còn tìm không ra mấy cái võ tướng sao? Đại sở cùng Tề quốc tại An Châu cuộc chiến chung, liền xuất hiện không ít dũng mãnh thiện chiến chi tướng. Tây Châu cùng sắc lạc một trận chiến, cũng không có thiếu tướng lãnh kiệt xuất chịu đến phong thưởng. Trong đó Hổ Bí Trung Lang tướng Tiêu Hoài Ngọc càng là tại này mấy chàng quy mô lớn trong chiến tranh bộc lộ tài năng, ở trên chiến trường công lao, thậm chí vượt xa một ít lão tướng. Thừa tướng Phạm Ly nói rằng, nhưng hắn dù sao còn trẻ, mà vào triều làm quan thời gian lại ngắn. Lần này là muốn dẫn binh Viên Yến. Cái kia Yến quân từ trước đến giờ yêu tài. Khó bảo toàn liệu sẽ có khiến thủ đoạn đem lôi kéo vào Yến quốc. Ngự sử đại phu lo lắng nói. Ta sở quốc tướng lĩnh. Sao có thể sẽ vào Yến đây? Tào Dần lần thứ hai lên tiếng. Thân là người sở. Coi như Yến quân cho tước lộc cao đến đâu. Cũng chung quy là nước khác. Binh đao chỉ về đồng bào. Sở quốc tướng sĩ tuyệt làm không được. Lòng người khó lường. Nếu là người mọi người như Tào Thái úy như vậy trung quân ái quốc. Sở quốc liền không có nhiều như vậy họa loạn phát sinh. Phản quốc tư thông với địch võ tướng. Sở quốc cũng không phải là chưa từng có. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngự sử đại phu lại nói. Nếu theo Bùi đại phu nói. Cái kia chẳng phải là chỉ cần là mang binh vào Yến. Thì có phản quốc tư thông với địch khả năng. Tào Dần nhìn ngự sử đại phu bất mãn nói. Tào Thái úy hiểu lầm Bùi Mỗ ý tứ. Bùi Mỗ là nói. Hổ bí trung lang tướng mới chỉ là năm 17. Lại chưa thành ra. Định tính cùng khắp mọi mặt năng lực đều còn chưa đủ. Người trẻ tuổi khó chống đỡ mê hoặc. Cũng là chuyện thường. Ngự sử đại phu giải thích. Tào Dần nghe hiểu ngự sử đại phu thoại. Cũng cảm thấy vô cùng xem thường. Bởi vì những này quan văn từ trước đến giờ đối với võ tướng liền tràn ngập không tín nhiệm. Mà ngự sử đại phu trong miệng ý tứ là tuổi trẻ tiểu tướng cô độc, không có thê quyến lưu ở kinh thành làm con tin, liền có các loại nghi kỵ cùng không yên lòng. Điều này làm cho chinh chiến một đời Tào Dần cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn phẫn nộ nói rằng, quốc gia chiến loạn thì, các ngươi cần các tướng sĩ cầm lấy vũ khí đến bảo vệ ngươi môn. Nhưng nếu chờ chiến sự dừng lại, các ngươi liền không thể chờ đợi được nữa dỡ xuống vũ khí của bọn họ. Các ngươi như vậy không tín nhiệm, vì sao không chính mình cầm lấy vũ khí đi ra chiến trường đâu? Tào Thái úy, xin đừng nên nghe nhìn lẫn lộn. Ngự sử đại phu trả lời. Ta là đang vì bệ hạ, vì sở quốc cân nhắc. Tiên đế hướng thì, nghịch thần phản sở vào tề. Khiến cho ta sở quốc từ đây thất bại hoàn toàn. Tào Thái úy lẽ nào đã quên ư, như vậy sỉ nhục. Tào Mỗ sẽ không quên. Tào Dần nói. Nhưng không thể bởi vì một người. Liền nghi vấn sở quốc hết thảy tướng sĩ. Bằng không ngày sau kẻ địch đánh tới. Lại còn có ai chịu liều mạng đây. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Ngự sử đại phu trả lời. Bệ hạ. Ngay ở hoàng đế cùng tam công thương lượng Yến quốc cùng nhu nhiên chiến tranh thì. Tranh chấp không xuống thì. Giả Chu bước vào trong điện. Uy viễn tướng quân cầu kiến. Uy viễn tướng quân. Hoàng đế trần chờ một chút. Là bệ hạ tự mình phong thưởng Tây Bắc công thần. Trảm thủ Sắc Lạc đại tướng tiểu tướng. Uy viễn tướng quân Vương Đại Vũ. Thừa tướng Phạm Ly nhỏ giọng nhắc nhở. Hả? Hoàng đế lúc này mới nhớ đến Vương Đại Vũ danh tự này. Chậm nhớ tới hắn bị thương. Hiện tại là tại hổ bí trung lang tướng trong nhà dưỡng thương đúng không? Bẩm bệ hạ, đúng thế. Giả Chu chắp tay trả lời. Chậm hiện tại đang cùng khanh gia thương nghị quốc là. Sau khi gặp lại đi. Hoàng đế chính tâm phiền. Thế là phất phất tay. Bệ hạ, Giả Chu một mặt làm khó dễ đi lên trước. Với hoàng đế bên tai nhỏ giọng nói, uy viễn tướng quân là vì hổ bí trung lang tướng mà đến. Trung lang tướng bị gặp phải phiền toái, đã bị Vĩnh Ninh huyện lệnh giam giữ. Cái gì? Hoàng đế kinh hãi, một mình hắn trung lang tướng làm sao bị huyện lệnh giam giữ? Là bởi vì, liên quan với nhiễm phải án mạng. Giả Chu lại nói, án mạng, hoàng đế cúi đầu suy tư một lúc. Để uy viễn tướng quân đi vào. Hoàng đế đột nhiên triệu kiến. Để tam công không rõ. Bệ hạ, chuyện gì trọng yếu như vậy? Chúng ta sở quốc đại công thần. Tại Vĩnh Ninh huyện giết người. Hoàng đế ấn lại cái trán nói rằng. Cái gì? Ba cái lão thần đều là kinh hãi. Ba vị đại khanh trước tiên đi thiên điện chờ đợi đi. Hoàng đế phất tay nói. Vâng. Vương Đại Vũ bỏ đi ngoa tử bước vào trong điện. Thần, uy viễn tướng quân Vương Đại Vũ. Khấu kiến bệ hạ, khanh gia miễn lễ. Hoàng đế phất phất tay. Bệ hạ, Vương Đại Vũ không chịu đứng dậy, cũng trong mắt chứa nước mắt nói rằng, Tiêu tướng quân là bị oan uổng. Hoàng đế nhìn Vương Đại Vũ khí sắc, tựa hồ không phải rất tốt, khanh sắc mặt xem ra không được tốt. Bệ hạ, Vương Đại Vũ sốt ruột đánh gãy hoàng đế. Trẫm nghe Giả Chu nói cái đại khái, Tiêu Khanh là cái thuần thần, trẫm tự nhiên rõ ràng, chỉ có điều chuyện này nguyên nhân cụ thể, trẫm còn muốn nghe nghe. Hoàng đế nói rằng, thế là Vương Đại Vũ liền đem chính mình làm sao cùng Viên thị quen biết, bao quát buổi tối ngày hôm ấy Tiêu Minh Hách muốn được không quỹ bị hắn ngăn cản, do đó kết thù, mãi cho đến Viên thị mất tích, hắn đi tới Sán Lăng tìm kiếm tam tích, chỉnh sửa kiện đầu đuôi sự tình, rõ ràng mười giảng cho hoàng đế. Thần tại Vĩnh Ninh hạng đắng gọi Viên nương tử mà không đến. Toại Linh cảm đến Viên nương tử sợ là xảy ra điều gì bất ngờ. Có lẽ là âm thanh hơi lớn, quấy nhiễu đã đến phụ cận lão nhân gia. Lão nhân gia liền báo cho ta, chỉ có đi tới Sán Lăng mới có thể tìm được đáp án. Lão nhân gia tựa hồ biết cái gì. Thần muốn tiến lên truy hỏi, nhưng hắn nhưng sợ sệt đến đem cửa đóng chặt, không muốn báo cho thần. Vương Đại Vũ hồi ức nói rằng, sau đó thần đi Sán Lăng huyện, tìm tới Viên nương tử phụ thân, cũng chính là Sán Lăng huyện lệnh Viên phủ. Hắn nói cho thần Viên nương tử đã không lại nhân thế, mà hung thủ kia, chính là ngày ấy không thể đắc thủ Ba Lăng Hầu trưởng tôn. Viên phủ không dám đắc tội Ba Lăng Hầu, thế là lợi dụng chết bệnh, hỗ trợ che lấp này cọc án mạng. Viên nương tử đối với thần có ân, thần không đành lòng nàng như vậy chết đi. Tiêu tướng quân là vì giúp thần, cho nên mới đi Vĩnh Ninh hạng, muốn tìm được ông già kia nhà, nhưng không nghĩ tới. Dứt lời muốn, Vương Đại Vũ tầng tầng dập đầu, kính xin bệ hạ làm chủ. Hoàng đế ngồi ở ngự tọa trên nặng nề hồi lâu, vốn cho là chỉ là một cái bình thường án mạng, nhưng không nghĩ tới sau lưng càng còn liên lụy đến Ba Lăng Hầu. Trẫm nghe nói Ba Lăng Hầu gia phong nghiêm cẩn, sao sẽ làm ra chuyện như vậy bưng tới. Hoàng đế mở miệng nói, Viên nương tử khi còn sống từng nói, Ba Lăng Hầu trưởng tôn sở tìm kiếm nữ tử, cũng không chỉ nàng một, hắn là cái tử sắc đồ, cũng thường thường dựa vào trong nhà quyền thế bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Bệ hạ một cha liền biết, Vương Đại Vũ trả lời. Hoàng đế ngừng lại một chút, hắn cũng không phải là không tin Vương Đại Vũ nói, đem so sánh những kia thế gia xuất thân quyền quý, hoàng đế càng tin tưởng những này từ tầng dưới chót đến võ tướng. Chuyện này liên lụy trọng đại, làm giao do đình úy nơi đi trí. Hoàng đế vuốt chòm râu nói, Giả Chu, tiểu nhân tại, Giả Chu đi lên trước. Ngay ở hoàng đế sắp sửa hạ chỉ thì, bệ hạ, trung thị trung tỉnh một tên hoạn quan vội vã bước vào trong điện, sắc mặt vô cùng hoang mang. Chuyện gì? Hoạn quan đi tới hoàng đế bên cạnh người, nhẹ giọng lại nói, Hổ Bí Doanh phi kỵ đem Vĩnh Ninh huyện giải vi lên. Cái gì? Hoàng đế kinh hãi nói, là ai dưới khiến, chưa qua chiếu mà tùy ý động binh mã, là muốn làm phản ư? Thật giống là bởi vì Hổ Bí Trung Lang tướng bị Vĩnh Ninh huyện lệnh giam giữ, vì lẽ đó Hổ Bí Doanh các tướng sĩ mới chạy tới Vĩnh Ninh huyện. Lẽ nào có lý đó? Hoàng đế vỗ bàn đứng dậy. Hổ Bí Doanh, Hổ Bí Trung Lang tướng Tiêu Hoài Ngọc bị giam giữ tại Vĩnh Ninh huyện nha môn, tin tức truyền tới Cấm huyện, toàn bộ Hổ Bí Doanh đều sôi sùng sục, nghị luận sôi nổi. Bốn cái thuộc hạ càng là tụ tại trong trướng. Chúng ta tướng quân cũng không giống như là cái sẽ lung tung giết người bạo ngược đồ a. Tôn Sử nghi ngờ nói, ta cũng không tin tướng quân sẽ ở sở kinh thành bên trong giết người. Vương Nguyên Lễ phụ họa nói, tả phó xạ Lý Khản càng là lấy ra bội đao. Tướng quân tại huấn luyện lúc mặc dù nghiêm khắc, nhưng trong ngày thường đợi chúng ta nhưng như thủ tốc. Bây giờ tướng quân thụ oan, chúng ta lẽ nào liền làm như vậy nhìn? Nhưng là Vĩnh Ninh huyện cũng là quan phủ. Hữu phó xạ Tống thông minh do dự nói, chúng ta chỉ là đòi hỏi công đạo. Lý Khản giải thích, để bọn họ rõ ràng chúng ta Hổ Bí Doanh không phải dễ ức hiếp. Sợ hắn cái điều, tả bệ trường Tôn Sử đứng ra nói, chúng ta nhưng là một cái doanh huynh đệ. Vĩnh Ninh huyện dám ức hiếp đến chúng ta Hổ Bí Doanh trên đầu. Thật sự coi ta Hổ Bí Doanh không người ư? Tôn Sử lại nói, được, Lý Khản, chọn mười mấy huynh đệ. Theo ta đi Vĩnh Ninh huyện, đòi hỏi công đạo, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-09-06-19-41-35, 2023-09-07-17-53-55 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Lão hữu 20 bình. Thỏ cắt thịt 11 bình. Moon Quake 10 bình. Lạc sư mèo 5 bình. Ma bổn đàn 37.792.5042 bình. Ba chút ý tứ 1930084. Tam tiệt 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.